Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Liên lo lắng. Rộng lớn bát ngát mặt biển lại khôi phục lại ngày xưa xanh thẳm. Tiểu mỹ nhân Hào cưỡi gió rẽ sóng, đón sóng nước trong veo đi tới. Thân thuyền theo bọt nước chập trùng, phát sinh có tiết tấu kéo kẹt thanh, đem buồm kéo đầy. Bọn tiểu tử, đều cho ta động lên. Một mắt rách hét lớn. Hôm nay chúng ta liền có thể đến chỗ nước cạn. Cột buồm trên bọn thủy thủ hô ký hiệu. Lôi kéo ba chỉ thô dây thừng. Một chút đem buồm diện triển khai. Ở khí hậu biến ảo đa dạng trên biển rộng. Loại này thả buồm thu buồm thao tác. Mỗi ngày đều muốn xuất hiện nhiều lần. Liên nhìn đỉnh đầu bò qua bò lại đám người. Rất giống là từng con khỉ. Thực sự là phiền phức. Lão thuyền trưởng đi tới nữ phù thủy nhóm bên cạnh. Nếu như ta cũng có thể có huyền nguyệt loan loại kia không cần buồm đi con thuyền liền bớt việc. Đồ chơi kia tên gì tới? Minh Luân Thuyền, liền nhíu mày đạo, chính là Lô Răng Điện Hạ chế tạo. Ngươi để Điện Hạ cũng cho ngươi tạo một chiếc không phải. Thành sao? Mật Đường bờ đùa với bả vai chim biển vừa nói đạo. Người khác ở trước mặt hắn không chen mồm vào được. Ngươi có thể không giống nhau. Tiểu quỷ, ngươi nói thế nào cho ta thật giống với hắn rất quen giống nhau. Ngươi cùng Ti Ly đại nhân thục A. Nàng le lưỡi một cái. Lô Răng Điện Hạ đối với Ti Ly đại nhân khỏe. Rách hung hăng hít một hơi thuốc đấu. Một mặt đau lòng bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là quên đi, nghe đám kia thương nhân nói, một chiếc Minh Luân thuyền muốn hơn 1.000 viên kim long. Ta coi như bán đứng các ngươi đều tập hợp không tới. Vậy cũng chưa chắc, Hòa Phong trêu ghẹo nói, ở Trầm Thụy Ma chú bên trong, liên tiền thưởng phí dụng đều là lấy 100 viên kim long tính toán. Lần trước vị kia gọi Durat, dâu vàng thương nhân. Còn định dùng hơn 1.000 viên kim long thời gian dài bao xuống nàng đây. Quang một cái liên liền như này. Huống chi còn có chúng ta 4 người. Hòa Phong, liền tức giận nện cho nàng một quyền. Người biết rõ ràng hắn có ý đồ gì. Ta không muốn được nghe lại tên của hắn. Nói giỡn, Hòa Phong một ôm nàng vào trong lòng. Nhẹ giọng cười nói, ta làm sao sẽ cam lòng bán ngươi rơi đây. Ti Ly đại nhân nghe nói chuyện này sau, còn chuyên môn cùng Huyền Nguyệt Loan thương hội đã giao thiệp. Sau đó sẽ không có người như thế nói ra. Các ngươi cảm tình vẫn đúng là được. Rách phun ra điếu thuốc quyển. Chẳng qua, hai vị kia dường như rất ít cùng các ngươi nói chuyện tới. Nhắc tới hai gã khác nữ phù thủy, ba người đều xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Sau một chốc, Hòa Phong mới mở miệng nói, các nàng vốn là lang tâm vương quốc nữ phù thủy, lão thuyền trưởng không hiểu nói, không đều là nữ phù thủy sao? So với Ti Ly đại nhân, các nàng càng trông đỡ Hetty, Morgan, Morgan, hắn vuốt cằm suy tư trận, nàng là lang tâm vương thất, chi nhánh mà thôi, Hòa Phong khoát tay, kỳ thật không có gì. Mọi người chỉ là chung sống thời gian ngắn ngủi, còn không cách nào mở rộng cửa lòng thôi. Lão nhân đại khái là ý thức được cái gì, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Liên không hiểu lắm vương quốc quý tộc sự tình, nàng chỉ biết là Trầm Thụy đảo nữ phù thủy cũng không giống biên cương trấn như thế hình như thư. Muội các nàng đại đa số người đến từ Grey Castle, cũng có một phần đến từ Thần Hy cùng Lang Tâm. Bởi Ti Ly là rời đi hành động người tổ chức, cộng thêm thân phận cao quý nhất, cho nên mọi người đều coi nàng như đầu lĩnh. Dị quốc nữ phù thủy cũng giống như thế, chẳng qua làm Hạp Loan các đảo giáo hội bị diệt trừ sau. Tình huống liền dần dần trở nên không giống nhau lên. Điểm ấy đối với Tà Nguyệt lúc mới trở lại Trầm Thụy đảo liên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Vẻn vẹn mấy tháng không gặp, lang tâm nữ phù thủy đã từ từ cư ở cùng một chỗ. Dùng cơm lúc cũng rất ít cùng người khác tiếp lời. Nghe Mơ La Nhơ nói, các nàng trước kia đều là huyết nha hội thành viên, cùng loại với Grey Castle cộng trợ hội, mà huyết nha hội người lãnh đạo chính là Hetty Morgan. Lúc đầu gia nhập Trầm Thụy Đảo lúc, huyết nha hội chỉ có hơn 20 tên nữ phù thủy. Ở trên đảo được cho là số ít phái, nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Có thể một mực hơn 20 người bên trong, có 18 vị chiến đấu nữ phù thủy. Hoặc là nói, các nàng ở tiếp nhận thành viên lúc, nhận việc trước chọn qua, chỉ có cường mà mạnh mẽ nữ phù thủy mới có thể gia nhập trong đó. Điểm này cùng cộng trợ hội, Trầm Thụy Đảo cách làm đều hoàn toàn bất đồng. Cũng chính vì như thế, các nàng chiến đấu năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở Tilly thực hiện dọn dẹp kế hoạch lúc, lang tâm nữ phù thủy liền xử lý tín đồ nhân số nhiều nhất song long đảo nhà thờ lớn. Cũng chính vì như thế, Hetty Morgan cho rằng huyết nha hội mới là Trầm Thụy Đảo cốt lõi, điểm ấy cho dù đối phương không có công nhiên tuyên bố, liền cũng có thể cảm thụ đi ra. Nàng rất không thích chiến đấu nữ phù thủy địa vị liền muốn cao hơn không phải chiến đấu nữ phù. Thủy lười giải thích, đối với Tilly đại nhân nữ phù thủy bình đẳng chủ trương cũng vô cùng tán thành. Đáng tiếc cũng không phải tất cả mọi người đều như thế xem. Tilly đại nhân không ở quãng ngày, Hetty vẫn cùng Trầm Thụy Đảo đại quản gia Camela mang Thụy lên qua mấy lần xung đột. Cũng còn tốt người sau cũng là vương đô quý tộc, về mặt khí thế hào không kém gì đối phương, cuối cùng đều không được thanh sắc cản lại. Nghĩ tới đây liền bất đắc dĩ than thở, nàng cũng không lo lắng Tilly đại nhân sẽ ra sao. Dù sao Trầm Thụy Đảo mạnh nhất nữ phù thủy Hôi Tẫn là Tilly đại nhân mạnh mẽ người ủng hộ, làm duy nhất một cái có thể đeo thần phạt chi thạch chiến đấu siêu phàm giả. Chỉ cần có nàng ở đây, toàn bộ huyết nha hội đều không phải Hôi Tẫn một người đối thủ. Nàng lo lắng chính là chính mình lần này xuất hành. Nói thật ra, nàng một chút cũng không muốn cùng lang tâm nữ phù thủy chờ cùng một chỗ. Hơn nữa lần này tuyển người cũng hết sức kỳ quái. Bước lên tiếu mỹ nhân hào ngoại trừ nàng cùng mật đường ở ngoài, ba người còn lại bên trong lại có hai vị chiến đấu nữ phù thủy. Theo lý thuyết, Tilly đại nhân hẳn phải biết Lorang điện hạ càng trách thật phụ trợ hình nữ phù thủy. Hắn những kia kỳ quái vũ khí đủ khiến người bình thường cũng có được đối kháng giáo hội thẩm phán quân năng lực, đã như vậy, vì sao còn muốn mang theo huyết nha hội người? Nghĩ nửa ngày cũng không chiếm được đáp án, liền không thể làm gì khác hơn là đem những tạp niệm này đều vứt qua một bên. Đại khái Tilly đại nhân có chính mình không thể nào hiểu được suy tính đi. Đợi đến mặt trời về tây lúc, bị mặt trời chiều ánh thành màu vàng nhạt, chỗ nước cạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời hiện thân, còn có phù ở giữa không trung nhiệt khí cầu, cùng với một con khổng lồ quái điểu. Trời à, đó là cái gì? Trên bong thuyền bọn thủy thủ phát sinh từng trận kinh hô. Chỉ thấy quái điểu thu nạp cánh, hướng về tiếu mỹ nhân hào bổ nhào mà tới, theo khoảng cách nhanh chóng gần hơn, trên người nó sắc bén lợi chảo cùng cái miệng lớn như chậu máu đều có thể thấy rõ ràng. Có kẻ địch sao? Nghe động tĩnh, huyết nha hội nữ phù thủy lao ra khoang thuyền, cũng bị kéo tới cự thú giật nảy mình. Đây là quái vật gì? Mặc kệ nó là cái gì, cào xuống là được. Tên còn lại rất nhanh chấn định lại, của ta lao tù có thể không phân mục tiêu là lớn hay nhỏ. Chờ đã, vậy không phải kẻ địch, liền vội vàng chặn lại nói, nó là từ nhiệt khí cầu bên bay đến. Đối phương liếc nàng một cái, nhiệt khí cầu, Lorang điện hạ dùng để đưa đón nữ phù thủy công cụ. Hòa Phong chặn ở trước hai người, yên tâm, tin tưởng liền phán đoán được rồi. Khủng bố cự thú càng ngày càng gần, đồng phát ra cao vút rít gào. Chẳng qua, Liên cảm thấy vậy cũng không phải đe dọa. Gào gào cô, Liên đang quái vật sắp va vào cánh buồm chớp mắt. Cực đại bóng người đột nhiên biến mất không gặp. Tiếp theo một con bồ câu trắng tinh vững vàng rơi vào Liên đỉnh đầu. Các ngươi rốt cuộc đến rồi. Mạch Thiến cọ sát gò má của nàng. Hoan nghênh trở về cô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?